Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 103, bắt đầu chém giết rồi. Cầu đạt, đây tòa trong trụ sở người. Không chừa một mống, lôi nặc chuyển thân hướng đi miệng thông gió. Tâm trong lặng lẽ đã quyết định. Lúc này, trong lòng của hắn có một cổ cháy hừng hực lửa giận không chỗ phóng thích. Như vậy, liền dùng chọn tòa căn cứ người để phát tiết đi. Nếu như nói ngay từ đầu hắn là ôm lấy hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy căn cứ mà đến mà nói. Như vậy hiện tại, thúc giục trở về căn cứ đã là nhân tiện rồi. Hắn hiện tại đã đem đây tòa trong trụ sở người toàn diệt. Không lưu người sống vì mục đích chủ yếu. Lôi nặc lặng lẽ leo lên miệng thông gió. Từ đường ống thông gió tiếp tục tiến lên. Nơi này là đang đi tới phối điện phòng trên đường. Lôi nặc lần nữa đi ngang qua một cái miệng thông gió. Hắn nhìn xuống đi. Hoắc, cư nhiên là phòng trang bị. Lôi nặc lần nữa từ miệng thông gió nhảy xuống. Sau đó vô tình đi đến kia từng hàng trang bị trước mặt. Kính nhìn ban đêm. Cầm. Flash bang. Toàn bộ cầm. Điện côn. Mang theo hai cái. Đây là lưới điện thương. Mang theo một cái. Lôi nặc tại đây từng hàng trang bị giữa qua lại tìm kiếm. Hả? Đây là. Lôi nặc đi tới trong đó một loạt trang bị trước. Đây là lựu đạn định giờ. Lôi nặc có chút không xác định. Lại nhóc con mảnh nhỏ nhìn một hồi. Không đúng. Đây là dưới nước quả bom. Lôi nặc hơi kinh hãi. Xem ra bọn hắn chính là dùng dưới nước bạo phá phương thức bắt số lớn hệ nước Pokemon. Có, hắn không phải muốn phá hủy căn cứ, không lưu người sống sao? Cái này vừa vặn cần dùng đến. Bất quá thể tích có chút lớn a. Trước tiên tự giải quyết phối điện phòng, lại giải cứu Pokemon, sau đó trở lại cầm. Lôi nặc suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, sau đó lôi nặc đem ngoại trừ trên người của hắn cái kia ra. Cái khác tất cả kính nhìn ban đêm đem phá hủy. Hắn chính là muốn để bọn hắn luống cuống. Làm sao có thể lưu lại hoàn hảo kính nhìn ban đêm cho bọn hắn. Về phần nó trang bị của hắn, cũng là có thể hủy tất hủy. Bận làm việc một hồi, lôi nặc vỗ vỗ tay. Chuyển thân lần nữa bước vào đường ống thông gió. Lần này không có gì ngoài ý muốn rồi. Hắn đi thẳng tới phối điện phòng. Đi ra đi, Ampharos. Lôi nặc đuổi đi Ampharos. Ampharos sau khi ra ngoài, nghi ngờ nhìn về phía lôi nặc. Ampharos, discharge phóng điện, cháy hỏng tại đây tất cả máy. Sau đó chính là một hồi răng rắc. Tất cả điện áp đều cháy hỏng. Bốn phía ánh đèn dập tắt, lọt vào một vùng tăm tối. Rất tốt. Lôi nặc đeo lên kính nhìn ban đêm, mang theo Ampharos đi ra ngoài cửa. Lần này không cần lại trèo đường ống thông gió rồi. Hắn nên hạ thủ. FML đi tới ngoài cửa, lôi nặc đau bia. Con mụ nó lại còn có khẩn cấp đèn. Bất quá may mà khẩn cấp đèn muốn cách nhau hảo một khoảng cách lớn mới có một cái. Trung tâm vẫn là một vùng tăm tối. Hơn nữa khẩn cấp đèn ánh đèn không phải rất sáng. Chỉ là có thể thấy rõ nhân ảnh trình độ. Lôi nặc phân biệt phương hướng một chút. Sau đó liền mang theo Ampharos thần tốc rời đi. Ngay tại lôi nặc đi đường trên đường, trong trụ sở đột nhiên báo động vang lớn. Xem ra bọn hắn đã phát hiện tình huống không đúng rồi. Phải nhanh lên một chút. Lôi nặc bước nhanh hơn. Một lát sau, lôi nặc bước chân dừng lại. Ngừng lại, hắn phía trước góc rẽ truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Lôi nặc tựa vào bên tường. Sau đó thò đầu nhìn đến. Chỉ thấy lại 5 người đang hướng bên này chạy tới. Xí, vừa vặn. Trước hết bắt người nhóm khai đao đi. Sát lục, bắt đầu. Lôi nặc móc ra một khỏa flashbang, đem dây dẫn kéo một cái, liền trực tiếp hướng hắn nhóm ném đi. Là thứ gì? đang chạy trốn, vài người mơ hồ nhìn được một cái hắc ảnh đánh rơi trước mặt bọn họ. Sau đó phát ra loảng xoảng lang tiếng va chạm. Lập tức, một cổ nhức mắt bạch quang kéo tới. A, bọn hắn đây, cổ bạch quang đâm được ánh mắt của bọn họ đau nhức. Ampharos, discharge, phóng điện. Cái gì? Cái gì? Răng rác, chạm, x5 sau đó. Lôi Nặc từ góc rẽ đi ra, nhìn đến ngã xuống trên đất năm thân ảnh, móc ra dao găm đi lên. Lúc này, căn cứ bên kia, một cái giống như là phòng chỉ huy trong phòng của thằng ngốc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái bụng phệ trung niên nam nhân giống to, báo cáo căn cứ trưởng. Căn cứ đột nhiên bị cúp điện. Sau đó chúng ta liền phát hiện trong phòng theo dõi đội viên đã bị giết. Cho nên, hẳn đúng là có địch nhân xâm nhập. Trung niên nam nhân sau lưng, một cái ăn mặc đồng phục thanh niên nam tử lớn tiếng đáp trả. Tại đây như vậy ẩn núp, tại sao có thể có địch nhân xâm phạm? Căn cứ trưởng một hồi tức giận, sau đó hắn lại mở miệng. Phát hiện xâm nhập giả sao? Báo cáo, tạm thời không có phát hiện. Quái gở, phế vật. Căn cứ trưởng càng nổi giận hơn. Sau đó, hắn lại tựa như nhớ tới cái gì. Hằng Trạch Cát Tám đây. Báo cáo, Hằng Trạch Thiên Vương hôm qua đêm đã xuất phát đi tới Loan Loan Đảo. Lúc này còn chưa có trở lại. Quái gở, căn cứ trưởng vỗ bàn giống to không? Để cho Inu Hai Kiện cùng Cát Cát Thẳng Cây nhanh chóng tìm ra xâm nhập giả. Liền mà tiêu diệt. Hay, cháu ta căn cứ trưởng. Bên này, Lôi Nặc đang hoàn thành không đến sau đó tiếp tục tiến lên. Trên đường hắn lại gặp phải vài nhóm người. Đều bị hắn dùng trước phương pháp giải quyết xong. Bất quá trong đó một nhóm thật ra khiến hắn có thu hoạch. Tại nhóm người kia, ngay tại Lôi Nặc hoàn thành 4 cái bổ đao, chuẩn bị đối với cái thứ 5 bổ đao thì người kia mở miệng cầu xin tha thứ, van xin ngươi. Đừng có giết ta, ta còn hữu nữ nhi đang chờ ta trở về. Lần đầu tiên gặp phải cầu xin tha thứ người, Lôi Nặc định nhãn nhìn đến, hoắc, áo khoác trắng, nhân tài a. Lập tức, Lôi Nặc ánh mắt liền càng lạnh hơn. Bởi vì tại lúc trước những cái kia Pokemon thảm kịch bên trong, nếu như nói những cái này tay chân cũng chỉ là đồng lõa, như vậy những này mặc áo choàng trắng mới là chính phạm lớn nhất người tà ác. Bọn hắn đã không có nhân tính, tất cả thảm kịch cùng tội nghiệt đều là dưới tay bọn họ đàn sinh. Nói cho ta, giam giữ Pokemon trong kho hàng, những cái kia lồng sắt chìa khóa ở đâu? Tại Lôi Nặc trong mắt, hắn đã là một người chết. Nhưng mà, tại hắn trước khi chết, để cho hắn hiện ra mình một chút giá trị cũng là không sai. Chính là không biết hắn có nghe hay không hiểu quốc ngữ rồi. Chìa khóa tại hoa hạ người, cái kia áo khoác trắng vừa mới chuẩn bị nói ra thược ba. Một thìa nơi ở thì, đột nhiên kinh hô, rất tốt, xem ra nghe hiểu được quốc ngữ. Quả nhiên là nhân tài a. Lôi Nặc trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó nâng lên dao găm, liền phải hướng cổ của hắn sờ soạng. Ta nói, áo khoác trắng bị dọa sợ đến hồn cũng phi rồi. Chìa khóa ngay tại ta bộ ngực trong túi. Lôi Nặc dừng lại cầm lấy chủy thủ tay, sau đó đưa ra một cái tay khác tại trước ngực hắn túi một đào. Móc ra một tấm thẻ từ. Xem ra là sự thật, Lôi Nặc trong tâm vui mừng, sau đó cầm lấy chủy thủ tay nhanh chóng đi phía trước một vệt. Ngươi, ụp ụp, áo khoác trắng không cam lòng nhìn đến Lôi Nặc, ánh mắt phai nhạt xuống. Quả nhiên không phải nhân viên chiến đấu a, quá ngây thơ rồi. Hơn nữa, ta có thể không có đáp ứng muốn bỏ qua ngươi a. Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ nói ra. Sau đó, Lôi Nặc đứng dậy bước ra bước chân. Đi, Ampharos. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.